ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, Ngại Trọng liền phóng ta xuống dưới A. Ai vui bị các ngươi đóng lại, Lâm Đồng Nhi ở trong lồng dùng sức làm mặt quỷ. Nàng cùng Lâm Tuyết Nhi cũng đều cởi ra da lông quần áo. Lộ ra tươi đẹp váy đỏ cùng váy trắng, đoàn người thong thả mà dọc theo tường vây thuận kim đồng hồ đi. Đi rồi không dài thời gian liền gặp một cái chỗ ngoặt. Lại tiếp tục đi rồi một đoạn thời gian, xa xa liền thấy được tựa hồ có bóng người ở bên kia hoảng mau. Ẩn nấp lên, Dương Vũ Tình nói, nàng nắm chặt trong tay cốt đao. Tùy thời chuẩn bị cùng người ngoài chém giết, nhưng hiện tại nàng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Không có trước thế giới như vậy đáng sợ, bọn họ tránh ở một bụi tu bổ đến thập phần tinh xảo bụi cây. Mặt sau, Vương Vân Chi liếc mắt một cái Dương Vũ Tình cốt đao. Thấp giọng nhắc nhở, Dương Vũ Tình, đừng dùng cốt đao, ném đi a, vì cái gì, đã không thể dùng, Vương Vân Chi chỉ thấy kia cốt đao không bao giờ giống trước khối. Vuông như vậy sắc bén, mà là trở nên rách tung tóe. Bất kham một kích bộ dáng, Dương Vũ Tình khó có thể tin mà đem cốt đao ở lồng sắt thượng một gõ. Cốt đao lập tức vỡ thành bột phấn, Phương Vân Chi cúi đầu chạm đến một chút bột phấn. Trong đầu lập tức nhảy ra một hàng giải thích tính văn tự, cốt đao. Sát thương tính vũ khí, ở bồn khối vuông mất đi hiệu lực này liền kỳ quái. Áo da, lồng sắt, thậm chí tiểu nãi lang đều còn hào hào. Như thế nào chỉ cần liền cốt đao mất đi hiệu lực đâu. Vương Vân Chi lại chạm đến một chút lồng sắt cùng song bào thai đôi ở trong lồng áo da. Kết quả biểu hiện chính là, lồng sắt, nhánh cây chế tác mà thành, bình thường công cụ, ở bồn khối vuông có thể sử dụng áo da, da thú chế tác mà thành, bình thường trang phục, ở bồn khối vuông có thể sử dụng xem da. Cái này khối vuông cấm sử dụng chỉ có chiếc khối vuông mang lại đầy vũ khí, xuyên thấu qua lùm cây. Vương Vân Chi thấy được nơi xa kia bốn nhân ảnh cũng nhanh chóng tìm được rồi che. Đẩy vật nhiều lên, trong tay tựa hồ còn cầm cái gì vũ khí, đương nhiên. Tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ trong tay vũ khí cũng lập tức hóa thành bột phấn, hạ lẫm. Ta cảm thấy hiện tại cục diện không nguy hiểm như vậy, Vương Vân Chi thấp giọng nói. Mọi người vũ khí đều mất đi hiệu lực Nga, hạ lẫm như suy tư gì mà lên tiếng. Hắn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm kia bốn người thoạt nhìn phong trần mệt mỏi chật vật. Bất kham, ở phát hiện mất đi vũ khí lúc sau, cho nhau thảo luận một thời gian, cũng hướng bên này kêu khởi lời nói tới các ngươi là người nào. Chúng ta đề nghị hợp tác, bốn người có người hô một tiếng, ta còn cho là ai? Nguyên lai là người quen, hạ lẫm nói, người nhận thức bọn họ. Vương Vân Chi hỏi, đương nhiên, hạ lẫm hướng bên kia phất phất tay. Nói, nếu mọi người đều nhận thức, liền không cần cách xa như vậy kêu gọi. Lại đây nói chuyện đi, đối phương kia bốn người cũng nhận ra hạ lẫm. Không khí hòa hoãn một ít. Hai bên đều từ ẩn thân địa phương đi ra, cho nhau đến gần một khoảng cách, cẩn thận mà cách an toàn khoảng cách cho nhau đánh giá lên, bốn người có một cái gương mặt để cho. Người quen thuộc, ảnh đế Ngô Hiểu Thần, hiện năm còn không đến 30 tuổi, diện mạo phi thường anh tuấn, thường xuyên xuất hiện ở đại màn ảnh cùng TV trên màn hình. Ngay cả song bào thai cũng tránh ở lồng sắt trộm nhìn hắn. Một bên lặng lẽ phát ra hút khí thanh âm siêu Vương Vân Chi chỉ có thể mơ hồ nhớ lại. Bọn họ cũng tham dự kia chàng từ thiện tiệc rượu, hạ lẫm. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bốn người duy nhất nữ tính mở miệng, nàng kêu Lý Tử Thuần, là tài chính giới nổi danh nhân vật, cùng hạ lẫm người nhà là nhận thức chúng ta từ kia phiến môn tiến vào, hạ lẫm chỉ nơi xa nhập. Khẩu, bên kia cũng có môn. Chúng ta là từ này phiến môn tiến vào, Lý Tử Thuần chỉ chính mình phía sau tường vây. Khoảng cách bọn họ rất gần địa phương, có một cái nhập khẩu, hiện tại đã đóng cửa, hạ lẫm đơn giản mà đem phía chính mình trải qua nói một chút, chúng ta cũng là. từ cái kia đáng chết tiệc rượu lại đây, Lý Tử Thuần thở dài. Chúng ta ban đầu có 13 cá nhân, thông quan cái thứ nhất khối vuông lúc sau chỉ còn 4 cái. Hiện tại vừa mới đi vào nơi này, các ngươi thông quan cái thứ nhất khối vuông dùng bao lâu? Hạ Lẫm hỏi, 10 ngày, Lý Tử Thuần lắc đầu. Cười khổ nói, thiếu chút nữa đã bị tang thi ăn, những lời này tin tức lượng có điểm đại. Vương Vân Chi nhớ rõ chính mình này nhóm người ở băng tuyết trong thế giới chỉ đợi 3 ngày. Tuyệt đối không có 10 ngày lâu như vậy. Đại gia là đồng thời xuất phát, một cái dùng 3 ngày, một cái dùng 10 ngày. Thế nhưng đồng thời tới hiện tại cái này khối vuông, duy nhất giải thích là, ở tử vong khối Rubik, thời gian trôi đi là bất đồng. Mặc kệ ở cái thứ nhất khối vuông dùng bao lâu, cuối cùng tới nơi này thời điểm đều sẽ bị điều chỉnh đến cùng cái thời gian điểm mơ siêu mặt khác. Lý Tử Thuần các nàng cái thứ nhất khối vuông thế nhưng là tang thi thế giới. Cùng chính mình trải qua băng tuyết thế giới hoàn toàn bất đồng. Trách không được muốn từ một khác phiến môn đi vào nơi này, hai đám người thực ăn ý mà không có nói. Thượng một cái khối vuông đã xảy ra chuyện gì? Mà là cho nhau quan sát đến đối phương thần sắc, đối phương bốn người trừ bỏ Ngô Hiểu Thần cùng Lý Tử Thuần ở ngoài, còn có mỗ công ty lớn tổng tài Cao Hâm, cùng với thơ văn Hoa Mỹ thư viện viện trưởng La Hoài. Đều là xã giao trong giới tên tuổi thực vang nhân vật. Nhưng mà, Hạ Lẫm lại quay mặt đi thấp giọng nhắc nhở Vương Vân Chi. Đều là giết người không chớp mắt tàn nhẫn nhân vật, không cần bị bọn họ lừa. Vương Vân Chi phát hiện Hạ Lẫm cũng không có nhắc nhở người khác. Thậm chí liền song bào thai nữ hài đều không có. Cố tình liền nhắc nhở chính mình. Đại khái là nhận chuẩn chính mình đặc biệt hảo lừa đi, các ngươi vũ khí cũng đã không có. Lý Tử Thuần hoài nghi mà nhìn bọn họ, đương nhiên, Dương Vũ Tình tức giận mà nắn vuốt trong tay. Bột phấn, Vương Vân Chi cảm thấy, vũ khí đã không có là chuyện tốt. Bởi vì nếu luận lực sát thương, kia đương nhiên là từ tang thi trong thế giới lấy ra tới vũ khí tương đối cường. Chính mình này một phương cốt đao là hoàn toàn so bất quá, hắn sờ sờ trong lòng ngực tiểu nãi lang. Quả nhiên, cũng xuất hiện một hàng tự tiểu nãi lang, sủng vật, bởi vì chủ nhân không có ác niệm, không tính toán đem nó làm vũ khí sử dụng, bởi vậy ở bồn khối vuông có thể giữ lại. Này thật đúng là làm người an tâm thuyết minh, tử vong khối Rubik không làm cho bọn họ cho nhau mắt. To chừng mắt nhỏ lâu lắm, thực mau, cách đó không xa một gian đồng thoại phòng nhỏ cửa mở. Từ trong môn đi ra hai cái lông xù xù ngây thơ chất phác phim hoạt họa động vật. Một cái là ăn mặc màu đen quản gia trang phục con thỏ. Một cái là ăn mặc màu hồng phấn hầu gái trang cừu con. Chúng nó đều có nửa cái người như vậy cao, lắc lư mà từ đồng thoại phòng nhỏ nơi đó một đường đi tới mọi người bên này, hoan nghênh. Hoan nghênh, hoan nghênh đi vào hắc ám đồng thoại nhạc viên. Con thỏ mở miệng, thanh âm giống phim hoạt họa phiến bên trong giống nhau buồn cười buồn cười. Ta là các ngươi người hướng dẫn thỏ tử tiên sinh, ta là người phục vụ Miên Dương tiểu thư, Miên. Dương tiểu thư được rồi một cái uốn gối lễ, trước nói chính sự đi. Quá một đoạn thời gian, Miên Dương tiểu thư sẽ dẫn dắt đại gia đi rút ra tân thân phận thẻ bài, thỏ tử tiên sinh nói, tân. Thân phận thẻ bài, ban đầu thân phận thẻ bài đã trở thành phế thải sao? Mọi người đều có điểm giật mình, không hẹn mà cùng mà nhìn phía Hạ Lẫm siêu ạ Lẫm cau mày rút ra chính mình hắc ám lĩnh chủ thẻ bài. Chỉ thấy kia thẻ bài một bị lấy ra tới, liền tự động dưới ánh mặt trời hóa thành cho tàn, tân thân phận thẻ bài là bài Tarot, thỏ tử tiên. Sinh tiếp tục giải thích, bài Tarot mỗi người một chương, trong đó có hai chương là nhất đặc biệt, quốc vương cùng đảo điếu nhân, trừ đến quốc vương may mắn người chơi, có thể ở tất yếu thời điểm thay thế người khác hưởng thụ chinh phục cùng bao trùm khoái cảm, cùng chi tướng phản. Trừ đến đảo điếu nhân người chơi, có thể ở tất yếu thời điểm thay thế người khác thừa nhận thống khổ, cái này miêu tả có điểm đơn giản. Tựa như ở cái thứ nhất khối vuông khi, quảng bá giới thiệu quang minh thiên sử cùng hắc ám lĩnh chủ giống nhau. Đều không có giảng cụ thể thao tác chi tiết, chỉ nói cái mơ hồ. Đến nỗi cụ thể như thế nào thao tác, vẫn là muốn xem thực tế sử dụng, ta muốn làm quốc vương. Lâm Tuyết Nhi buột miệng thốt ra, tuy rằng nàng còn bị nhốt ở lồng sắt, nhưng dã tâm vẫn là không nhỏ. Đừng xào, ai không nghĩ, Dương Vũ Tình bất động thanh sắc mà ngăn lại nàng. Đợi lát nữa trừ đến thẻ bài sẽ biết, trừ bỏ quốc vương cùng đảo điếu nhân ở ngoài. Còn có một loại đặc thù thẻ bài. Tử thần yêu cầu giết chết mặt khác thân phận người. Thành công sau còn sẽ được đến vị giết giả lực lượng. Tử thần tín điều là, những người khác đều đến chết. Chỉ có tử thần có thể thông quan, kia không phải tương đương với tam quốc sát nội gian sao? Từ siêu lẩm bờ mơ siêu, nội gian giết người sau còn sẽ không thay đổi cường đâu. Đây là thăng cấp bản đại nội gian A, Dương Vũ Tình nói, trừ bỏ quốc vương. Đảo điếu nhân, tử thần ở ngoài, còn lại thẻ bài đều là chỗ trống thẻ bài. Không có đặc thù thân phận, thẻ bài giới thiệu đến đây kết thúc. Tin tưởng đại gia cũng sẽ cảm thấy có điểm buồn tẻ cùng phức tạp đi. Không quan hệ, hiện tại không cần nhớ rõ quá rõ ràng. Mặt sau liền sẽ chậm rãi minh bạch thò từ tiên sinh yêu nhã mà cúc một cung. Kế tiếp, thỉnh Miên Dương tiểu thư dẫn dắt đại gia tham quan nhạc viên đi. Các vị người chơi, bên này thỉnh Miên Dương tiểu thư thập phần có lễ phép mà dẫn mọi người đi phía trước đi đến. Đầu tiên đi tới một cái nho nhỏ cửa sổ, nơi này là bán phiếu cửa sổ, ở tham quan hắc ám đồng thoại nhạc viên phía trước, mọi người đều muốn trước mua phiếu, mỗi người một chương, nhi đồng cũng không thể vé miễn phí nga. Vừa nghe nói còn muốn mua phiếu, mọi người đều có chút ngoài ý muốn, đều đi vào như vậy quái dị dị thế giới. Cư nhiên còn muốn tuân thủ thế giới hiện thực quy củ. Ta chưa bao giờ mua phiếu, lồng sắt Lâm Đồng Nhi không cao hứng mà rầu rầu miệng. Nhà ta có khách quý tạp, đừng khoác lác, Lâm Tuyết Nhi khinh thường nói. Ba ba mụ mụ khi nào mang chúng ta đi qua công viên trò chơi? Cao Hâm cười lạnh một tiếng, tùy tay đem chính mình mang đồng hồ hái được xuống dưới. Ném cho con thỏ tiểu thư, nói, này cũng đủ mọi người vé vào cửa đi. Dư lại coi như là cho ngươi tiền bao ơ, hắn đồng hồ vừa thấy chính là hàng hiệu hạn lượng bàn. Giá cả xa xỉ, này tiền bao ơ cũng coi như được với là giá trên trời tiền bao ơ, không ngờ. Miên Dương tiểu thư lại bất vi sở động xin lỗi. Người chơi, nơi này không tu thế giới hiện thực hàng xa xỉ nga, Miên Dương tiểu thư cười tủm tỉm nói. Hết thảy thế giới hiện thực tiền, hàng xa xỉ. Ở bổn nhạc viên đều là không đáng một đồng, vậy các ngươi thu cái gì? Cao Hâm cả giận nói, chúng ta chỉ thu nhạc viên tệ. Giống như vậy, Miên Dương tiểu thư vươn manh manh tiểu đề tử. Tiểu đề tử thượng cầm một quả sáng long lanh tiền xu. Kia tiền xu phi thường xinh đẹp, mặt trên đúc một cái mỹ lệ công chúa, này ai có a? Chính là... Rõ ràng ở làm khó dễ chúng ta, mọi người ý thức được chính mình bị làm khó dễ. Sắc mặt rất khó coi lên, ta không mua phiếu còn không được sao? Lý Tử Thuần hỏi, không mua phiếu nói. Coi là chủ động từ bỏ bổn khối vuông. Chúng ta sẽ đem ngài đẩy hồi cái thứ nhất khối vuông, Miên Dương tiểu thư nói, thật vất vả trải qua. Trăm cay ngàn đắng từ cái thứ nhất khối vuông đi tới nơi này. Ai đều không muốn lại lùi lại trở về. Lý Tử Thuần đương nhiên cũng không muốn. Lâm vào trầm mặc dùng cái gì có thể đổi đến nhạc viên tệ. Vương Vân Chi hỏi, cảm tạ ngài hỏi ra mấu chốt vấn đề, Miên Dương tiểu thư khom người chào. Nhạc viên tệ có hai loại con đường có thể đổi. Đệ nhất loại con đường, chính là bán ra ngài máu hoặc là thân thể khí quan. Tỷ như... Chỉ cần ngài cho phép chúng ta chém rớt ngài một cái cánh tay, liền có thể đổi đến 100 cái nhạc viên tệ. 100 cái nhạc viên tệ vừa vặn là một chương vé vào cửa giá cả. Đương nhiên nếu ngài không bỏ được trả giá cánh tay, có thể trả giá một quả trong mắt cũng có thể, hoặc là 1000 ml máu. Hết chương.